Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 53 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trong khi múa máy tay chân loay hoay, Bạch Cẩm Hy không cẩn thận làm cho mình đụng phải một góc của bàn trà. Bạch Ngọc Dương còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Cẩm Hy đã bị thương. Tức thì ông lấy bình hoa kế bên nện vào trên đầu của Bạch Cẩm Hy. Bịch một tiếng, nguyên một cái bình hoa vào trên đầu. Ông ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Dương, không nói nên một lời nào, chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, một dòng máu đỏ chảy xuống. Trước mắt ông tối sầm lại, lập tức té xỉu ở trên nền nhà. Bạch Ngọc Dương như hồn bay phách lạc, cả người ngây ngốc nhìn chính đôi tay của mình, không biết nên làm gì. Mới vừa rồi sao ông lại làm như vậy? Trong đầu của Bạch Ngọc Dương chỉ hiện lên một suy nghĩ, đó là chạy trốn. Nếu như bị người khác nhìn thấy, hoặc là để cho Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm phát hiện ra ông đã tới đây, thì cái gì ông cũng sẽ mất. Bạch Ngọc Dương nhìn anh hai của mình đang ngã ngửa ra, máu vẫn còn chảy ròng ròng, ông cũng không kịp làm gì, cũng không quay đầu lại, liền chạy nhanh ra khỏi nhà. Một hơi bay xuống cầu thang, phóng lên xe nổ máy phi đi. Thời điểm ông vừa xuống lầu thì ông đã có người hô lên xảy ra chuyện. Bạch Ngọc Dương biết Bạch Cẩm Huy đã được người phát hiện đưa ra. Rất nhanh xe cứu thương đã đến và anh hai ông đã không xảy ra chuyện gì. Tự trấn an mình như vậy, cảm giác tội lỗi liền giảm đi rất nhiều. Mà khi Bạch Ngọc Dương có chuyện, Bạch Hiểu Nguyệt ở trong nhà đang pha trà, đột nhiên bị nước nóng làm bỏng tay. Hiểu Nguyệt, con sao vậy? Không sao ạ, chỉ bị bỏng nhẹ một chút thôi. Con thấy hôm nay bị làm sao ấy, tinh thần luôn bứt rất không yên, giống như là có chuyện gì đó xảy ra. Chắc là do trời nóng quá, để cho mẹ Ngô hạ nhiệt xuống một chút. Đúng lúc đó điện thoại trong nhà chợt vang lên, sau đó người hầu chạy tới tìm cô nói có người gặp. Cô tiếp nhận điện thoại, vừa mới nghe xong cô liền hốt hoảng, điện thoại cũng rơi xuống, cô sực nhớ mình phải tỉnh táo trở lại. Hiểu Nguyệt, có chuyện gì sao? Mẹ Ngô, chúng ta đi đến bệnh viện. Giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt như là sắp khóc, trong đầu còn vang lên giọng nói của y tá. Ông Bạch Cẩm Huy phát hiện bị té xỉu trong nhà, chúng tôi gọi cho người thân là cô đến để xem tình hình của ông ấy. Chúng tôi đang tận lực để cứu chữa, vết thương nghi là bị đánh. Bị đánh? Bà ở nhà, sao lại có thể bị người đánh được? Khi Bạch Hiểu Nguyệt đến bệnh viện thì cũng là lúc vết thương đã xử lý xong. Đầu của ông được băng một lớp vải dày, sắc mặt trắng, tái nhợt. Sao lại thế này? Chung cư của bố an ninh luôn rất tốt, người lại không thể ra vào được. Sao bố cô lại có thể bị thương được? Đúng lúc đó, A Nham cũng chạy tới, thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trước giường bệnh, với vẻ mặt vô cùng lo âu, không biết con nên nói không? Vân Thiên Lâm thấy A Nham tới, anh thở dài một tiếng, ý chỉ ra ngoài nói chuyện. Lúc này ở công ty nhận được tin, anh tức tốc chạy sang bệnh viện, đồng thời kêu A Nham sang chung cư nhìn xem có khả nghi gì không, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện trường bên đó thế nào. Vân Thiên Lâm đứng ở hành lang, trong lòng ông ấy nỗi lo lắng. Anh chỉ là lo an toàn cho Bạch Kiều Nguyệt mà quên đi mất bố cô, hy vọng người sẽ không bị làm sao. Nếu không, Hiểu Nguyệt sẽ rất khổ sở và tự trách bản thân mình không thể bảo tuổi tốt cho bố của mình. Chỉ nghĩ đến vấn đề này sẽ xảy ra, Vân Thiên Lâm đã thấy cho mình đau lòng thay cô. Giám đốc, trong nhà không có dấu vết gì, có vẻ sẽ bị đột nhập, khóa cửa cũng sẽ không bị khóa. Bảo vệ nói không nhìn thấy có người lạ vào, có thể là người trong nhà đến. Trên bàn trà có hai ly nước lọc nhưng chưa hề động tới, chắc là người quen đi vào sau đó nói chuyện dẫn đến tranh chấp xảy ra. Trong phòng có một số mảnh vỡ của bình hoa ngay tại phòng khách, có thể đó là bằng chứng gây án. Vân Thiên Lâm suy nghĩ, A Nham nói đó có thể là người quen, mà người quen này là ai? Trên cơ bản, người có thể đến được chung cư đó không phải có mấy người. Vốn dĩ Bạch Cẩm Huy không có nhiều bạn bè, nếu là người quen cũng chỉ có gia đình Bạch Ngọc Dương. Mà nói đến cho cùng, sức lực của phụ nữ không có khả năng gây ra vết thương cho Bạch Cẩm Huy, chỉ có thể là một người, Bạch Ngọc Dương. Anh không nghĩ tới Bạch Ngọc Dương lại có lá gan lớn đến như vậy, chạy đến chung cư náo loạn còn gây ra thương tích nặng. Cậu đi dò hỏi thử tình hình xem. Vân Thiên Lâm để giọng nói của mình cho thấp xuống. Bây giờ chuyện cần làm là đi xác thực lại vấn đề, sau đó chờ Bạch Cẩm Huy tỉnh lại sẽ là biết ai thôi. A Nham nhận được mệnh lệnh lập tức rời đi. Vân Thiên Lâm hít sâu một hơi. Anh chỉnh chỉnh quần áo của chính mình, nghĩ kỹ cũng nhìn có bất thường mới đi vào trong phòng bệnh. Bạch Kiều Nguyệt vẫn là ngồi một chỗ đầy lo lắng. A Nham tìm anh là có chuyện vội của công ty sao? Nếu như anh bận thì có thể xử lý chuyện của mình trước. Dù sao ở đây cũng đã có em rồi, không sao đâu. Vân Thiên Lâm nhìn cô nói như vậy, anh không thể biết. Rõ ràng trong lòng cô đang rất lo lắng, thế mà vẫn ra vẻ như không có gì. Anh không bận, mới vừa rồi đi gặp bác sĩ nói. May là được đưa tới bệnh viện kịp thời, cầm máu nhanh chóng nên thuốc mê hết là người cũng sẽ tỉnh lại. Rốt cục là ai làm cho bố bị thương mới được? Rất nhanh sẽ biết được thôi, em đừng quá lo lắng, anh sẽ cho người đi điều tra, bố tỉnh lại mà thấy bộ dạng này của em sẽ là rất áy náy. Bạch Kiều Nguyệt biết chính mình không thể như vậy, nhưng như thế này làm cho cô rất sợ hãi, bố cô đã một lần bị như thế và kết quả là ngủ 10 năm. Cô sợ sự việc của năm đó lại tái diễn. Vân Thiên Lâm ôm cô vào trong lồng ngực để cô dựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ ở sau lưng. Ngoan nào, sẽ không đâu. Việc của năm đó nhất định sẽ không xảy ra đâu. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, đưa tay ôm eo của anh lại. Anh đã đi guốc vào trong bụng của cô rồi, cô nghĩ gì trong đầu anh đều biết hết cả. Khi A Nham trở lại căn biệt thự đó, anh cầm lấy bức ảnh của Bạch Ngọc Dương lên, hỏi bảo vệ và mọi người xung quanh. Mọi người đều nói đúng là ông ta có xuất hiện ở đây cách đây 2 giờ. Giám đốc, có muốn gọi Bạch Ngọc Dương đến không? Khóe miệng của Vân Thiên Lâm nhếch lên. Tạm thời không cần, cứ để trong tay nhợt nhơ một chút đi, đừng sốt ruột vội. Mấu chốt hiện tại chính là chờ người tỉnh lại, để xem rốt cục như thế nào đến nỗi Bạch Ngọc Dương ra tay hại anh trai mình. Anh có cảm giác mơ hồ đó là một việc nghiêm trọng, nếu không sao hai người lại chủ động. Biết ba vợ của mình là một người rất bình tĩnh, nếu như không có việc gì lớn hay thật sự là sốc, ông ấy sẽ không mất bình tĩnh đến như vậy. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, liền nghe thấy Bạch Kiều Nguyệt ở bên trong đại đang gọi anh. Sao vậy? Vân Thiên Lâm bước nhanh vào, thấy Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên mép giường có một chút kích động. Rõ ràng anh thấy Bạch Cẩm Huy đã tỉnh lại, nhưng nhìn có một chút kỳ lạ. Hai mắt ông khép hờ, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, ngay cả Bạch Kiều Nguyệt nói gì, ông cũng không có phản ứng. Bố cảm thấy thế nào? Có thấy trong người khó chịu ở chỗ nào không? Để con gọi bác sĩ tới kiểm tra. Mặc kệ là Bạch Kiều Nguyệt có nói như thế nào, nhưng ông vẫn có hồi đáp lại. Vân Thiên Lâm nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên cánh tay ông. Ngón tay của ông giật giật, nhưng sau đó lại trở về như cũ, như có ý không muốn nói chuyện. Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra, thì bác sĩ bảo không có gì bất thường. Có thể là do người bệnh trước khi ngất xỉu đã phải chịu một đả kích gì đó, đến bây giờ dư âm vẫn còn lại. Chắc ông ấy đang tự mình suy ngẫm lại, chờ một chút nữa sẽ nói chuyện lại thôi. Đây là một căn bệnh ở trong tâm, chỉ có thể từ từ chữa khỏi bằng tinh thần, thuốc cũng không có tác dụng. Bạch Kiều Nguyệt không rõ bố cô đã chịu phải đả kích gì mà tinh thần trở nên hốt hoảng như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không buồn nói, mà nghe bác sĩ nói vậy, cô lại càng lo lắng hơn. Vân Thiên Lâm thấy Bạch Cẩm Huy như vậy, anh khẳng định Bạch Ngọc Dương đi tìm Bạch Cẩm Huy là để nói ra tìm một bí mật khủng khiếp nào đó. Mà cuộc đời của Bạch Cẩm Huy chỉ để ý đến một chuyện liên quan đến con gái mình, cho nên nói bí mật đó liên quan đến Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh, nhẹ nhàng với ông. Qua thật lâu, Bạch Cẩm Huy mới lắc lắc đầu nhưng cũng không nói gì. Vân Thiên Lâm nhìn. Anh tính đi mua đồ ăn trước, còn Bạch Kiều Nguyệt sẽ ở bên cạnh, canh giữ Bạch Cẩm Huy. Nhưng đến khi anh trở về, thì anh thấy Bạch Kiều Nguyệt đang giáo giác ở trước phòng bệnh. Thiên Lâm, không thấy bố nữa, mà em hỏi mọi người cũng chẳng ai thấy bố. Bạch Kiều Nguyệt chỉ mới đi vệ sinh một chút, quay trở lại đã chẳng thấy tăm hơi người đâu. Cô nhớ lại dáng vẻ của ông khi tỉnh dậy, lại thêm run sợ, sợ ông lại xảy ra chuyện tiếp. Đã trễ như thế này rồi, người lại còn đang bị thương, thế mà bố lại đi đâu không biết. Em đừng có nôn nóng, để anh đi tìm. Hiểu Nguyệt, em nhất định phải bình tĩnh lại, bố đã không thấy thì em sẽ đừng làm cho anh sợ, anh sẽ làm để tìm bố về cho em. Bác sĩ nói rồi, bố bị kích thích cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Có khả năng là ông chỉ đi ra ngoài giải buồn một chút thôi, hoặc là đi hóng gió dạo mát. Chân tay của Bạch Kiều Nguyệt luống cuống, cô thật sự không biết mình nên làm gì. không thấy bố là cô lại trở nên như một người điên loạn. Hiểu Nguyệt, em phải tin tưởng ở anh, có biết không, bố sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng của Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ có thể cưỡng ép cô nhìn vào anh để cho cô bình tĩnh trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định trở lại được. Được được, em bình tĩnh rồi, Thiên Lâm, chúng ta phân công nhau đi tìm bố, chắc là bố không đi xa đâu. Hai người nói xong lập tức tản ra tìm người. Vân Thiên Lâm không dám để cho cô đi quá xa mình. Trời đã tối, anh lo lắng chưa tìm được Bạch Cẩm Huy thì anh ngay cả Bạch Kiều Nguyệt cũng lạc đi. Hai người bọn họ đi tìm từ tầng lầu 1, sau đó chuyển hướng sang vườn hoa bệnh viện, hầu như là lật tung cái bệnh viện lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ông đâu. Vân Thiên Lâm có một chút sốt ruột, đã trễ thế này rồi mà tìm mãi một người cũng chẳng thấy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đó thật sao? Thiên Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm lâu như vậy cũng không thấy. Lỡ như bố em đã xảy ra chuyện gì đó thì làm sao mà em có thể sống nổi được? Là tại em không trông coi bố cẩn thận nên đã để cho bố đi mất. Không phải là lỗi tại em, đừng có tự trách bản thân mình, chỉ là tâm trạng bố không tốt cho nên mới muốn có một không gian riêng thôi. Có thể bố đang ở một chỗ nào đấy ngồi ngây ngốc một mình, chúng ta thử làm lại một lần nữa xem. Vân Thiên Lâm đứng ở trên bãi cỏ, lại một lần nữa nhìn xung quanh. Bạch Cẩm Huy mặc đồng phục ở bệnh viện, trên đầu vẫn còn cuốn băng gạc. Nếu có người nhìn thấy thì cũng rất dễ nhận ra, mà bọn họ đi hỏi từng người một, ai cũng nói không thấy người như vậy, chỉ có thể nào... Đột nhiên Vân Thiên Lâm nghĩ đến, anh hướng đến tầng nhìn lên, trong lòng có một suy đoán, anh nhìn lên Bạch Hiểu Nguyệt, do dự một chút rồi nói với cô. Hiểu Nguyệt, em cứ tìm ở chỗ này là một lần nữa, để anh đi tìm chỗ khác. Được, anh đừng quan tâm tới em sẽ tự bảo vệ mình. Anh đi chỗ khác thử xem, có thể là bố đang trốn ở một góc nào đó mà chúng ta bỏ sót, anh đi nhanh đi. Em nhớ phải thật là cẩn thận, mở đèn pin ở di động ra, có gì gọi cho anh liền biết không? Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu xoay người chạy đi. Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô chạy xa, anh mới hướng sân thượng của bệnh viện chạy lên. Nếu như anh không nhìn lầm thì mới vừa rồi ở trên đó thấp thoáng một bóng hình màu trắng, có thể đó là Bạch Cẩm Huy. Nếu để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết bố của mình đang ở trên sân thượng, cô ấy sẽ càng thêm hoảng loạn hơn. Vẫn là anh nên giấu cô một mình hành động. Thời điểm đi lên sân thượng, cửa đã bị mở ra, anh nhanh chóng bước tới thì đúng là thấy một bóng trắng đang nghiêng người dựa vào thành tường với vẻ tang thương. Ông nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn đến ngây ngốc. Gió lớn thổi tới tấp, sân thượng vô cùng yên tĩnh, làm cho anh tưởng nhầm gió chính là những cơn thở dài của ông. Bố, gió ở sân thượng rất lớn, coi chừng bị lạnh. Vân Thiên Lâm chậm rãi bước tới, thấy ở trong tay ông có kẹp một điếu thuốc, hình như còn có cả nước mắt đang chảy. Hình ảnh này làm cho Vân Thiên Lâm ngỡ ngàng, ở tuổi của Bạch Cẩm Huy mà nói, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Ở một thời kiên cường của quá khứ, thế nào lại rơi nước mắt, bí mật đó thật sự rất khủng khiếp sao? Bạch Cẩm Huy biết mình đã bỏ đi mà không nói lời nào, nhất định sẽ khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng ông không còn cách nào khác, ông cần yên tĩnh một mình. Bố biết là con sẽ tìm được nơi này, tới đây. Âm thanh Bạch Hiểu Nguyệt có một chút nghèn nghẹn, sẵn tiện tay ông châm một điếu thuốc lên cho Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm cầm lấy bật lửa lên, nhưng cũng không có vội hút. Hiểu Nguyệt không thích có mùi thuốc ở trên người con. Bạch Cẩm Huy nhìn con rể của mình có một chút không biết nên nói gì. Nhìn ta thế này, chắc con thấy thất vọng lắm có đúng không? Cho nên trong những lúc ta yếu ớt thế này, ta không mong để cho Hiểu Nguyệt nhìn thấy. Bạch Cẩm Huy nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng đói. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh nhìn điếu thuốc ở trên ngón tay mình cháy từ từ. Bác sĩ nói, bố đã bị một kích động nào đó. Bạch Ngọc Dương tìm bố có chuyện gì? Tại sao lại thành ra như thế này? Có lẽ đây là việc riêng của bố, con không nên hỏi, nhưng tình thế hiện giờ bắt buộc con phải hỏi. Bạch Cẩm Huy có một chút kinh ngạc nhìn Vân Thiên Lâm. Sao con rể của ông lại biết Bạch Ngọc Dương? Có điều suy nghĩ lại thấy, có thể đoán ra Bạch Ngọc Dương cũng không phải là điều khó. Với năng lực của Vân Thiên Lâm, chỉ cần dò hỏi một số thứ là ra ngay. Nhưng hiện tại ông không biết có nên nói ra toàn bộ mọi chuyện cho Vân Thiên Lâm biết không. Sau đó ông suy nghĩ lại, Bạch Ngọc Dương đang có đoạn ghi âm ở trong tay, nhất định sẽ tìm đến Vân Thiên Lâm ra điều kiện. Đến lúc đó Vân Thiên Lâm cũng sẽ biết, vậy chi bằng bây giờ ông đem mọi việc nói cho Vân Thiên Lâm biết trước. Còn đoán thử xem là vì chuyện gì mà ta mới ra nông nỗi này. Vân Thiên Lâm không nghĩ tới, ông hỏi ngược lại anh. Anh nhớ tới những hành động nãy giờ của bố vợ, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh kinh ngạc nhìn ông không dám chắc lắm. Nghĩ cái gì thì nói cái đấy. Chẳng lẽ là vì chuyện của mẹ vợ và Hiểu Nguyệt về vụ tai nạn của năm đó? Bạch Cẩm Huy thoáng hẫng hụt một chút, không ngờ Vân Thiên Lâm lại có thể đoán chính xác như vậy. Phải, khi ta chính nghe được sự thật năm đó, làm cho ta không thể nào chấp nhận được nên mới u mê như thế này. Bạch Ngọc Dương là người đã can thiệp vào vụ tai nạn năm đó. Nó không phải là vô tình mà là một sự sắp đặt sẵn, mang tính chất âm mưu bởi chính em ruột của mình. Bây giờ Bạch Cẩm Huy có thể bình tĩnh nói ra mọi chuyện như vậy, hẳn là phải dùng bao nhiêu sự kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Khó trách ông lại rơi nước mắt. Tại sao đột nhiên chú ấy lại nói ra sự thật này với bố? Bạch Ngọc Dương sẽ không ngu đến mức không đánh mà khai, chắc chắn là còn có một nguyên nhân gì đó mới khiến cho ông ấy bức xúc đến lỡ miệng. Bạch Cẩm Huy lại hút một hơi thuốc, rồi lại nhả ra làn khói lửa lờ. Ông cười một tiếng u buồn, bắt đầu kể lại sự việc ngày đó. Càng nghe đến về sau, Vân Thiên Lâm càng không khỏi thất kinh. Chuyện này... Không phải là ta không muốn nói cho Hiểu Nguyệt biết, nhưng trong thời điểm này nói ra, con bé sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Bỗng nhiên có một ngày nhận ra chính mình là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, còn người mà mình xem là bố mẹ bao nhiêu năm nay lại không phải là đấng sinh thành, chắc chắn sẽ vô cùng sốc. Còn có vụ tai nạn năm đó vì trả thù. Vân Thiên Lâm đặt câu hỏi này làm cho Bạch Ngọc Dương cũng phải suy nghĩ, nếu như là trả thù thì chỉ cần trả thù ở trên người ông. Cái này ta không biết, bởi vì Bạch Ngọc Dương không nói, nhưng đau lòng nhất chính là ta cứ ngỡ Bạch Ngọc Dương không thể nào đáng sợ đến mức làm tới chuyện này. Trong lúc nhất thời, cả hai người đàn ông rơi vào tĩnh lặng, Vân Thiên Lâm là người lên tiếng trước. Bố nói chuyện với con chuyện này là... Trong tay của Bạch Ngọc Dương có đoạn ghi âm, chú ấy đã biết là ta không hề mất trí nhớ, cho nên có một số việc ta muốn lừa dối con bé nữa. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì con bé vẫn là con gái của Bạch Cẩm Huy này. Vân Thiên Lâm rất hiểu ý đồ của ông, chuyện của Bạch Ngọc Dương có trong tay đoạn ghi âm. Nếu ông ấy thật sự đi tìm Bạch Hiểu Nguyệt nói ra, vậy thì bọn họ cũng sẽ không còn cách nào ngăn cản được. Ý bố là... Ta ở đây nãy giờ đã suy nghĩ rất lâu rồi, bây giờ cách giải quyết duy nhất chính là nói cho Hiểu Nguyệt biết ta không có mất đi trí nhớ và để cho con bé biết nguyên nhân mẹ nó chết. Có thể sẽ là nổi lên hận thù, nhưng ta không còn cách nào khác. Còn Bạch Ngọc Dương bên đó, chỉ mong con ở bên đó có thể lấy lại được đoạn ghi âm đó. Con biết rồi, chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng khi biết được sự thật cái chết của mẹ mình, đến khi đó con sẽ ở lại bên cạnh an ủi cô ấy. Được, có những lời này của con làm cho ta yên tâm hơn rất nhiều. Bạch Cẩm Huy nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời nói, chân để điếu thuốc. Chúng ta mau quay trở lại thôi, nếu không có con bé sẽ sốt ruột đến điên mất. Hai người vừa xuống dưới, Vân Thiên Lâm lập tức gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt, nói người đã tìm được rồi, để cô nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Bạch Hiểu Nguyệt nhận được tin tức, cô vội vàng chạy về, đến trước cửa đều thở hổn hển không thôi. Nhìn thấy bố an tĩnh ngồi trên giường bệnh, cô an tâm đi rất nhiều. Bố muốn dọa con chết thì mới vừa lòng có đúng không? Bố có biết là thiếu chút nữa, con đã cho rằng... Vốn Bạch Hiểu Nguyệt muốn trách cứ, nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào. Cô chạy tới ôm chặt lấy ông, cảm nhận được hơi thở của ông trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bố, trong lòng con, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể thay thế được bố. Nếu như bố có chuyện gì, con làm sao bây giờ? Bạch Cẩm Huy nhìn con gái lo lắng cho mình, ông cười cười giống như khi còn nhỏ. Thường chạy tới, mè nheo ở bên trong lòng ông. Là bố sai rồi, vậy thì con phạt bố nấu cho con ăn trong vòng một tháng, thế có chịu không? Nghe bố nói như vậy, cuối cùng Bạch Hiểu Nguyệt đã nín khóc. Là bố nói đấy nhé. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười đắc ý, Bạch Cẩm Huy nhìn con gái mình trong lòng áy náy, thế này thì ông còn phải suy nghĩ vớ vẩn cái gì nữa, chỉ có một số việc ông không biết nên mở miệng nói như thế nào. Hiểu Nguyệt, bố có chuyện muốn nói với con, hứa với bố là phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, dù lại như thế nào đi nữa cũng không được quá đau buồn. Thấy sự việc có vẻ trầm trọng, Bạch Kiều Nguyệt có một chút lo lắng, là chuyện gì mà bố phải nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến việc bố bị thương sao? Bố, rốt cục là ai đã làm cho bố bị thương, bố phải nói cho con biết. Con đừng gấp, cứ từ từ nghe bố nói, thật ra bố không hề mất đi trí nhớ, tất cả mọi chuyện trong quá khứ bố đều nhớ rất rõ. Xin lỗi con, là đã giấu con chuyện này lâu như vậy. Bạch Kiều Nguyệt ngây ngẩn cả người, cô nhìn bố thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Bố làm vậy là vì sợ con lo lắng, nhưng bây giờ đã khác, đến lúc con phải biết sự thật rồi, chỉ mong là con đừng có trách bố. Bạch Cẩm Huy lại nói, những lời của Bạch Cẩm Huy làm cho Bạch Kiều Nguyệt nhất thời không kìm được nước mắt. Cô không thể trách bố cô lừa cô được, là bố muốn tốt cho cô, không muốn để cho cô phải suy nghĩ nhiều. Bố, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì phải cùng nhau gánh vác, con là con gái của bố, sao lại có thể để cho bố chịu khổ sở một mình được, là lỗi của con không quan tâm đến bố nhiều, lần sau bố đừng có giấu con chuyện gì, có được không? Con không trách bố là đã vui lắm rồi, bố hứa với con sẽ không như vậy nữa, chuyện ngày đó... Bạch Cẩm Huy chậm rãi kể lại từng chuyện xảy ra mà Bạch Kiều Nguyệt không biết, có điều về thân thế của cô, thế nào thì ông lại vòng sang chuyện khác để nói ra. Bố nói là do chú không có được mẹ cho nên mới hại cả nhà chúng ta. Bạch Hiểu Nguyệt không thể nào tưởng tượng được chú ấy lại xuống tay với gia đình cô chỉ vì lý do đó. Nhưng người thiệt hại chính là mẹ cô, như vậy đối với chú ấy có ích lợi gì? Chú của con ở trước mặt bố đã thừa nhận tất cả, năm đó con động tay động chân hại chết mẹ của con. Bạch Hiểu Nguyệt không nghĩ tới giữa bọn họ lại có ân oán này. Hai anh em tranh giành một người phụ nữ, mà năm đó cũng chính vì thế mà cô đã ném vào nhà chú ấy, sống một cuộc sống không hạnh phúc suốt mười mấy năm. Cái loại tin tức này thật khiến cho người ta không thể chấp nhận được. Khó trách bố của cô, được bác sĩ nói, bị kích động quá mạnh, ngay cả cô cũng muốn ngất xỉu, huống hồ chi là bố tuổi đã cao. Nhưng tại sao chú ấy lại ra tay với bố? Chẳng lẽ ông ấy nghĩ mình có tư cách để làm hại bố hay sao? Trong tay của chú con có đoạn băng ghi âm, chú của con đã cho rằng biết ai là đầu sỏ của tai nạn năm đó, ép hỏi của bố rốt cuộc là tại sao lại giả vờ mất đi trí nhớ. Chú ấy cho rằng con cũng đã biết nên gắn ghép con và bố đã bày ra kế hoạch đẩy gia đình của chú ấy tan vỡ để sống như ngày hôm nay. Bạch Kiều Nguyệt lạnh nhạt cười, gia đình có gì mà phải để cho cô hao tâm tổn tứ phá nát, vốn dĩ nó đã nát lắm rồi, cô chỉ cần một chút tác động nhỏ là đã vỡ đi. Ba người nói chuyện cho tới khi đêm khuya, Bạch Kiều Nguyệt theo Vân Thiên Lâm trở về, còn Bạch Cẩm Huy vẫn ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Lần này Bạch Kiều Nguyệt muốn để cho Bạch Cẩm Huy ở lại bệnh viện, bởi vì cô thấy mình còn có một chuyện quan trọng cần phải hoàn thành. Trên đường trở về nhà, Bạch Kiều Nguyệt không nói chuyện, Vân Thiên Lâm chú tâm vào việc lái xe. Anh không biết con nên nói vài câu làm cho cô phân tâm đi hay không, chứ nhìn cô không nói câu nào thật sự rất làm cho anh lo lắng. Hiểu Nguyệt, em nói một chút gì đi, nhìn em thế này làm cho anh rất lo lắng đấy. Thời điểm xe ngừng ở đèn đỏ, Vân Thiên Lâm nhìn một bên sườn mặt của cô, hai mắt cô vô hồn, vẫn luôn nhìn về phía trước, không trả lời Vân Thiên Lâm, giống như cô đang ở trong một thế giới khác. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ không biết làm sao, mặc dù rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể nói gì an ủi cô, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô như thế này. Anh biết cô khó có thể chấp nhận nổi chuyện này. Từ trước đến giờ, cái chết của mẹ cô luôn là một nỗi đau ở trong lòng cô. Bây giờ được khơi lại, biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, sao cô lại có thể không sốc cho được? Cô vẫn luôn cho rằng cô là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ. Mặc dù cô không hề nói, nhưng trong tiềm thức cô luôn trách cứ bản thân mình. Nhưng đến giờ phút này, cô biết tai nạn là sự cố của Bạch Ngọc Dương, chỉ sợ là cô sẽ không tha thứ cho ông ta. Dọc theo đường đi, Bạch Kiều Nguyệt luôn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ba mạng người. Sao Bạch Ngọc Dương lại có thể nhẫn tâm hại chết ba người thân? Như vậy quá đáng sợ rồi. Con người của chú ta quá mức độc ác. Thiên Lâm, em xin lỗi. Xe dừng tại trước nhà, Vân Thiên Lâm thấy cô hồn bay phách lạc, anh cúi người tháo dây an toàn giúp cô. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt đưa ra ngón tay ôm chặt lấy anh. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi anh, mới vừa rồi cô đã phớt lờ anh. Vân Thiên Lâm cũng ôm lấy cô, vỗ vỗ ở sau lưng nói, ngốc à, chúng ta như thế nào mà em lại nói xin lỗi, anh sẽ luôn là ủng hộ em ở trong bất cứ chuyện gì. Bạch Hiểu Nguyệt ngơ ngẩn nhìn anh, miệng nở ra nụ cười, thấy cô thế này anh cũng bớt lo lắng, không kìm lòng được mà đặt trên môi cô một nụ hôn, thật lâu mới buông cô ra. Em đã quyết định rồi. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cô đã đưa ra quyết định, mẹ là người rất yêu cô, tuyệt đối cô không thể để cho mẹ chết oan uổng được. Ở quá khứ, cô không biết được sự thật, bây giờ biết rồi, cô cũng phải vì mẹ mà làm một chút gì đó. Có lẽ mẹ sẽ không mong em trả thù gì đó, mẹ chỉ hy vọng em sống tốt. Em lại không biết, nhưng cho dù mẹ chỉ mong em sống tốt thì em cũng phải trả thù, em muốn để cho kẻ đó phải trả giá, em không cần phải sống tốt. Bạch Kiều Nguyệt nói mà trong mắt cô lộ ra vẻ kiên định, cô không thể yếu đuối vì thời gian đã quá lâu mà có thể để yên cho Bạch Ngọc Dương được. Vân Thiên Lâm thấy thế cũng không ngăn cản cô, anh biết bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Cô cứ làm, mọi chuyện còn lại cứ để cho anh giải quyết. Được, tùy em làm gì cũng được. Thiên Lâm, anh đã vì em mà làm quá nhiều, bây giờ em muốn tự mình hành động. Bạch Kiều Nguyệt quyết định, cô vẫn không thể để cho Vân Thiên Lâm nhúng tay vào được. Từ trước đến giờ cô toàn ở sau lưng, để cho anh an bài sắp xếp tất cả mọi chuyện. Bây giờ cô muốn chính là mình ra mặt. Cái gì em cũng dành làm, thì anh có ích gì chưa? Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, cô nghĩ nghĩ rồi cười nói, anh có thể ở bên cạnh gọi cho cục cảnh sát giúp em. Nói xong hai người đồng thời không hẹn mà nhìn nhau cười, chờ đến khi em hết phép, anh ra mặt, cái gì em sẽ không nhận, em sẽ để cho ông biết nếm mùi của sự trả thù là thế nào. Nếu như Bạch Ngọc Dương đã rất để tâm đến cái công ty đó, em sẽ để cho ông ta được rồi, đùng một cái chuyển sang tay em sẽ nhìn vẻ mặt của ông ta đau đớn thế nào khi bị cướp đi đồ vật yêu quý nhất. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, anh hơi đau lòng khi nhìn thấy cô thế này, vì ân oán mà trở thành một người mưu tính, toan kế, nhưng anh nguyện chấp nhận, anh yêu cô. Lúc sau hai người vào nhà, mẹ cô vội vàng hỏi tình hình của Bạch Cẩm Huy thế nào. Bạch Kiều Nguyệt nhẹ nhàng nói, mẹ Ngô, không sao, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cũng lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, hai người cùng nhau thảo luận lại một chút. Sau khi bàn bạc xong, Bạch Kiều Nguyệt bắt đầu xuống tay với cổ phần trước. Bởi vì khi xưa Tần Lệ cũng đã làm thế với cô, bây giờ gậy ông đập lưng ông. Cô nhớ rất rõ trong tay Tần Lệ có 10% cổ phần, Bạch Ngọc Dương có 20% và của bố cô là 40%. Nói cách khác, trong tay của Bạch Ngọc Dương hiện giờ là 70% cổ phần, 30% còn lại rải rác. Muốn thu mua toàn bộ không phải là việc khó. Bạch Ngọc Dương đã không còn đủ tài chính để thu mua cổ phần. Đây chính là cơ hội của cô. Sau khi thu mua đủ 30% rồi, kế tiếp sẽ là gì? Tới lúc đó sẽ biết ngay thôi. Trong thời gian 2 ngày, Bạch Kiều Nguyệt và A Nham đi thu mua toàn bộ số 30% đó. Với Vân Thiên Lâm mà đói, đây là một sự bất ngờ. Anh dự định là 3 ngày, không ngờ cô lại hoàn thành sớm hơn dự định 1 ngày. Hôm qua anh đi ra ngoài xã giao, nghe được một tin tức rất hấp dẫn. Vân Thiên Lâm nhìn cô đang bận, đặt một cốc sữa ở bên cạnh máy tính. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh. Tin gì, anh cứ úp mở hoài. Em thật là nóng tính, Bạch Ngọc Dương vì muốn có tiền xoay chuyển công ty mà muốn bán 23% cổ phần. Ánh mắt của Bạch Kiều Nguyệt sáng lên, nếu đây là sự thật thì trong tay cô lại có thêm 23% cổ phần. Anh dễ dàng trao thông tin đó cho em thế ư? Bạch Kiều Nguyệt vắt chéo chân, ngửa người ra đằng sau ghế nhìn Vân Thiên Lâm. Anh nhớn mày, cũng là nhìn cô thật lâu mới nói. Em biết thừa là còn hỏi. Vân Thiên Lâm nhớn người cúi tới, hai tay chống ở hai bên thành ghế gian tà nhìn cô. Ánh đèn chiếu vào làm cho mắt cô long lanh hơn, đôi môi quyến rũ hơn, làm cho anh có một chút đứng ngồi không yên. Anh muốn gì? Thấy Bạch Kiều Nguyệt hỏi như vậy, trên mặt của anh cười rạng rỡ. Anh muốn thịt thơm. Nói xong, một tay anh nâng cằm cô lên, đặt môi xuống. Bạch Kiều Nguyệt cũng tự động dâng mình lên cho anh. Bạch Ngọc Dương ở công ty nhìn tất cả mọi người biếng nhác, không chú tâm vào công việc. Ngay cả xưởng sản xuất cũng vậy. Nếu tình hình cứ thế tiếp diễn, công ty chỉ có thể đóng cửa. Ông phải nghĩ ra cách gì đó. Không nhớ cách đây nhiều năm công ty đã xảy ra tình thế này, và Bạch Cẩm Huy đã giải quyết một cách ổn thỏa. Bây giờ ông sẽ áp dụng theo cách đó. Trong tay ông có 70% cổ phần, dựa theo tình hình cổ phần thì phần còn lại phải giải giáp khắp nơi. Ông sẽ bán đi 23% để có được đơn đặt hàng này. Chờ đến khi đơn đặt hàng thành công, tài chính công ty được ổn định, ông sẽ thu hồi lại số cổ phần này. Như thế cũng là giống nhau. Gần đây có mấy người tới tìm ông, nhưng lại ép giá của ông quá thấp. Ông không hài lòng lắm, duy chỉ có một nhà ra giá cao hơn, hẳn là ông sẽ không biết đó là ai. Đối phương rất phóng khoáng, đối với bất cứ yêu cầu nào của ông cũng đều đồng ý. Thế là ông lập tức thỏa thuận bán. Tuy rằng rất vừa lòng với cái giá, nhưng dù sao đi nữa cũng không hề biết đó là ai, làm ông có một chút lo lắng, sợ đó là người tay trong. Nhưng công ty bây giờ còn cách nào khác hay sao? Ông chỉ có thể bán mà thôi. Còn cái đoạn ghi băng đó thì chưa đến thời điểm mấu chốt, nên ông chưa thể nào dùng được. Bạch Ngọc Dương nghĩ đi nghĩ lại, làm muốn bán thế nào cũng phải cẩn thận. Nếu như ông không điều tra cẩn thận đối phương, rất có thể đó là địch thủ, cho nên ông quyết định phải có một buổi gặp mặt. Ông gọi điện cho đối phương, vốn dĩ tưởng sẽ rất dễ, nào ngờ lại bị nói một câu làm cho sốt ruột. Đúng lúc chiều hôm nay tôi có một chút hẹn, chắc ông cũng biết công ty cạnh tranh với ông cũng muốn bán cổ phần. Có điều giá bên đó thấp hơn ông một chút, tôi tính muốn buổi chiều đi xem thử, có gì sẽ thỏa thuận ngay luôn. Từ lúc đó tôi e là không hợp tác với ông được. Hả? Công ty đó mà cũng muốn bán cổ phần sao? Ông nhớ so với công ty mình thì công ty đó luôn bán tốt hơn nhiều. Không có nguy cơ đe dọa nào, sao lại phải nhượng lại cổ phần cho người khác? Tôi cũng rất tò mò nên hỏi một chút thì mới biết là sắp tới bọn họ cũng có một dự án nhưng tài chính không đủ để xoay chuyển, cho nên mới nghĩ ra cách này. Ông cũng biết đấy, trên thương trường bàn chuyện làm ăn, nếu cơ hội đã tới mà không biết nắm bắt, về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khoan đã, là thế này, tôi gọi điện đến chính là muốn nói về chuyện này. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như có thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện có được không? Điều kiện thỏa thuận giữa chúng ta rất tốt, tôi rất hài lòng với bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn. Bạch Ngọc Dương không biết đối phương ở bên kia điện thoại đã gợi lên nụ cười. Nhất định phải là hôm nay sao? 3 giờ chiều nay tôi đã gặp mặt giám đốc bên đó, mà nếu tôi đi với ông e là sẽ bị thất hứa. Không phải là chúng ta đã nói chuyện thân thiết trước đó rồi hay sao? Con người tôi thế nào yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề bất chắc xảy ra. Đây chính là công ty một tay tôi tạo nên, nếu như lần này chúng ta hợp tác tốt, hy vọng sẽ hợp tác lâu dài cùng nhau kiếm tiền. Cái này 12 giờ trưa nay có được không? Chúng ta hẹn nhau ở một nhà hàng thịt nướng, địa điểm tôi sẽ gửi qua sau. Như vậy cũng không làm trễ cuộc hẹn 3 giờ, chiều nay ở bên đó. Bạch Ngọc Dương đã nói đến như vậy rồi, nếu như đối phương không đồng ý nữa thì ông cũng không biết phải làm thế nào. Được thôi, nếu như ông đã có thành ý đến như vậy thì 12 giờ trưa nay chúng ta gặp mặt. Được, 12 giờ trưa nay tại nhà hàng Hàn Quốc. Nói xong Bạch Ngọc Dương vui vẻ cúp điện thoại, lập tức gọi cho thư ký chuẩn bị sẵn cho ông một bản hợp đồng để trưa nay đi xã giao. Chỉ cần chuyện này ổn thỏa thì công ty sẽ được cứu, đến lúc đó... Ở bên này Bạch Ngọc Dương rất phấn chấn, còn Trần Đức cúp máy báo cáo lại với Bạch Hiểu Nguyệt. Cô Hiểu Nguyệt, mọi chuyện đã được xử lý xong rồi, trưa nay chúng ta có một cuộc hẹn bên đó. Nghe được câu trả lời, Bạch Hiểu Nguyệt rất hài lòng gật đầu. Được, vất vả cho anh rồi, giữa trưa nay tôi với anh cùng nhau đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Vâng, nếu còn không có chuyện gì nữa tôi trở về văn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, đột nhiên thấy có một chút hồi hộp, sự việc đang ngày càng tiến triển rất thuận lợi hơn cô nghĩ nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, sửa sang lại các tài liệu chuẩn bị đi vào văn phòng. Thế nào rồi? Nhìn khóe miệng của cô nổi lên ý cười, Vân Thân Lâm đã đoán được câu trả lời. Không biết là giữa trưa nay ai có rảnh rỗi muốn đi ăn thịt nướng không? Sẽ đi. Anh nhớ rõ hình như dạo gần đây cô rất thích ăn món này. Nhưng có người mời anh đi chứ? Vân Thiên Lâm kỳ lạ, ai lại mời cơm anh? Không nghĩ tới thế mà lại là Mạc. Mạc nói là để xin lỗi vụ Du Tử Nhan, nói năng kỳ lạ với Bạch Hiểu Nguyệt. Nhắc tới những này, Vân Thiên Lâm lại nghĩ tới những lời nói của Bạch Cẩm Huy và những hành động kỳ quặc của Mạc. Bạch Cẩm Huy không phải là bố ruột của cô. Như vậy, có thể nào Bạch Hiểu Nguyệt và Mạc thật sự có quan hệ đó hay không? Lần trước Mạc nói để bảo vệ tốt cho cô, đầu tiên anh phải làm cho mình trở nên lớn mạnh hơn. Rốt cuộc gia thế của Mạc như thế nào? Nếu hai người bọn họ có quan hệ thân thích thì có nguy cơ Hiểu Nguyệt sẽ bị đối mặt với sóng gió. Cho nên nói lúc ấy, Mạc cố ý phủ định mối quan hệ của bọn họ, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt yên tâm. Vì thế mà ánh mắt của Mạc mỗi lần nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chính là xuất phát từ huyết thống mà một người anh quan tâm đến em gái. Anh mơ hồ cảm giác được phía sau lưng của Mạc có một thế lực nào đó đáng sợ, so với tưởng tượng của anh còn lớn mạnh hơn rất nhiều, cho nên Mạc mới cảnh báo anh phải thật mạnh hơn mới có thể bảo vệ được cô. Này, anh đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Kiều Nguyệt thấy anh đột nhiên ngẩn người, cô nhắc anh. Anh đang suy nghĩ tối hôm qua... Nhắc tới tối hôm qua, Bạch Kiều Nguyệt giả bộ ngó đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không biết. Tối hôm qua sao? Hình như tối hôm qua không xảy ra chuyện gì, cái gì cô cũng không nhớ. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Vân Thiên Lâm nhìn thấy mặt cô đỏ lên, biết là cô nhớ rất rõ chuyện tối hôm qua. Hiểu Nguyệt, hả? Thực ra sau khi sinh con, anh không còn thấy sự nhiệt tình của em giống như trước đó. Anh thật rất chờ mong khi nhìn thấy em ở trong bộ dạng giống như sói đói. Bạch Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nhìn anh, cô đi tới gần kiễng chân lên, hướng đến cổ anh, vạch áo sơ mi ra. Vân Thiên Lâm kinh ngạc, sau đó bày ra vẻ mặt hưởng thụ như kiểu hãy đến đây. Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý cười một cái, cắn một cái thật đau, in dấu răng ở trên cổ. Vân Thiên Lâm bị đau hét lên một tiếng, làm kinh động đến cả văn phòng, đến nỗi mà trở ra tất cả nhân viên đều nhìn anh mỉm cười. Dựa theo thời gian, Trần Đức sẽ đến nhà hàng trước, sau đó Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt sẽ theo sau, chờ đến khi cho xong chuyện thì Mạc sẽ đến. Anh nói xem, lỡ chúng ta ở nhà hàng mà đụng phải Bạch Ngọc Dương, khi đó khi nào ông ta sẽ nghi ngờ không? Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới vấn đề này nên cô rất lo lắng. Tuy rằng Bạch Ngọc Dương không quá thông minh, nhưng dù sao cũng là trong thương trường bao nhiêu năm, cũng là rèn luyện sự nhạy bén không ít. Nhỡ lúc đó xảy sinh ra sự nghi ngờ, toàn bộ kế hoạch sẽ bị hỏng hết. Em nên đoán là khi ông ấy nhìn chúng ta sẽ gấp đến độ muốn khoe ra tài năng của ông ta, không cần sự trợ giúp của chúng ta cũng có thể xoay chuyển được tình thế. Vân Thiên Lâm nói như vậy làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu lắm. Ông ấy sẽ không nghi ngờ sao? Nếu là người khác chắc chắn sẽ là nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc đối tượng lại là Bạch Ngọc Dương. Ông ta vẫn luôn muốn lấy lại công ty. Cho nên mà nói nếu như gặp em chỉ cần diễn xuất một chút thì ông ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng người của chúng ta. Tức khắc Bạch Hiểu Nguyệt hiểu rõ lời của anh. Thì ra cùng một hành động lại có nhiều suy nghĩ khác nhau. Vân Thiên Lâm quả là tính sâu khôn lường, chỉ cần nghĩ khác một chút đi, sẽ biến sự việc theo một hướng khác. Đến giờ đã định, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra thấy xe của Bạch Ngọc đến lúc bắt đầu rồi. Cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho Trần Đức, chúng ta đi ăn cơm. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn lên trên Trần, gật gật đầu, thời điểm đi vào. Vừa vặn, Mạc đến, hai người sóng bước bên nhau nhưng không nói gì. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt thấy mối quan hệ giữa bọn họ có chỗ nào đó không đúng, không phải là theo chiều hướng thù địch, nhưng mà không quá mức hài hòa, cô cũng không biết phải nói làm sao. Dù Tử Nhan đã ngồi sẵn ở đó trước, thấy bọn họ đi vào cô liền nhiệt tình đón tiếp, không hề có thái độ kỳ quái giống như là lúc trước. Bạch Hiểu Nguyệt thấy yêu mến mà đâm ra sợ hãi, có một chút không thích nghi được. Tôi còn đang lo lắng không biết cô có vì chuyện lần trước mà tức giận sẽ không đến buổi hẹn hôm nay. Cũng may là cô đã đến. Dù Tử Nhan lịch sự nói chuyện thân thiết, giống như là giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Với sự nồng nhiệt đó, Bạch Hiểu Nguyệt không cảm thấy không chân thật một chút nào, mà ngược lại thấy giả tạo hơn. Bạch Hiểu Nguyệt càng tiếp xúc với Du Tử Nhan càng không chấp nhận được con người của cô ta. Có điều suy nghĩ lại cũng đúng, Du Tử Nhan là người làm ăn kinh doanh, điều khiến cảm xúc của mình cho phù hợp với hoàn cảnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô mà nói trong kinh doanh thì ra kinh doanh, cô không phải là một khách hàng, cho nên không cần phải có thái độ chuyên nghiệp đó. Cái cô cần là một cảm xúc thật lòng. Mọi việc đều đã được giải thích một cách rõ ràng, đương nhiên tôi sẽ không tức giận, chỉ cần ở trong lòng tôi không hoài nghi lời nói của ai đó là được. Trong giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn có một chút trầm trọng. Dù Tử Nhan sao có thể không nghe ra ý của Bạch Kiều Nguyệt, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười trên môi. Nếu như đã không có việc gì, vậy thì chuyện cũ bỏ qua, uống một ly rượu này cho thấy chúng ta vẫn là bạn tốt. Bạch Kiều Nguyệt nheo mắt, vốn dĩ đây là một buổi gặp mặt, ăn cơm bạn bè, thế mà lại bị Du Tử Nhan biến thành một cuộc xã giao. Cô thấy có một chút khó chịu trong người. Nếu không phải cô nên nể tình Mạc ở đây, cô đã đứng dậy kéo tay Vân Thiên Lâm đi về. Dạ dày của anh ấy không được tốt, tôi sẽ uống rượu thay. Dứt lời, Bạch Hiểu Nguyệt ngửa cổ uống cạn ly rượu. Đúng lúc đó, người phục vụ bê thức ăn vào. Vẫn như cũ, khẩu vị ăn uống của Mạc và Bạch Hiểu Nguyệt là giống nhau. Ngoài ra, Mạc còn giới thiệu thêm một số thức ăn có khẩu vị như vậy. Cho nên mà nói, ăn cơm với Mạc là dễ chịu nhất. Nhưng có một số điều không ngờ, cả hai người đồng thời cùng gắp thức ăn cho vào trong chén cô. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Du Tử Nhan, thôi tiêu rồi. Mạc, anh ăn đi, Thiên Lâm anh cũng ăn nhiều vào. Hiểu Nguyệt thích ăn thức ăn do tôi gắp hơn, anh vẫn là nên quan tâm đến Du Tử Nhan đi thị hơn. Vân Thiên Lâm không kiêng kỵ gì mà nói thẳng mặt, nhất thời không khí trở nên xấu hổ. Không gian lâm vào sự yên lặng, mới vừa rồi Vân Thiên Lâm cố ý, tuy rằng anh biết người này có thể là anh trai của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng thế thì đã sao? Quan hệ huyết thống không nói lên được tất cả, huống chi hai người không hề có cảm giác quen thuộc, mà bọn họ lẫn cả Mạc đều không có ý định cho Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện này. Tốt nhất là có thể giấu cô cả đời này, không để cho cô phát hiện ra bí mật. Thật là hâm mộ hai người, kết hôn cũng đã lâu rồi, nhưng tình cảm lại ngày càng tốt. Chắc là trước khi kết hôn, hai người còn thân mật hơn rất nhiều. Trước khi kết hôn sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, đoạn thời gian trước khi kết hôn, bọn họ còn không quen biết lẫn nhau. Không có, anh đói quá rồi. Sao có thể, nhìn hành động bây giờ tôi có thể khẳng định trước đó Vân Thiên Lâm dính lấy em cả nửa ngày, vô cùng yêu thương em, cứ một chút không gặp lại nhớ, đâu giống như tôi, bình thường nhạt nhẽo, cứ làm cho ai đó phải phàn nàn. Mạc vừa gắp thức ăn, vừa nhìn Du Tử Nhan, sau đó cúi đầu ăn cơm như bình thường. Bạch Hiểu Nhật nghĩ rằng mình nên giải thích một chút, nhưng thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được. Cái này... em không cần phải ngại, cứ nói đi, dù sao hai người cũng kết hôn rồi mà. Bạch Hiểu Nguyệt cứ liếc nhìn sang Vân Thiên Lâm, việc này đúng là thật có nói. Cô đã dùng ánh mắt hỏi ý của anh, bảo cô nên nói thế nào đây. Vân Thiên Lâm không để ý đến cô, cứ tiếp tục ăn cơm, anh cũng muốn nghe xem cô ngốc nhà anh sẽ trả lời vấn đề này thế nào. Trước khi kết hôn sao, hình như lúc đó bọn em còn chưa quen nhau, em cũng không nhớ rõ làm sao lại kết hôn với anh ấy nữa. Tuy là đã chuẩn bị tinh thần trước câu trả lời của cô, nhưng Vân Thiên Lâm vẫn suýt chút nữa bị sặc vì kiểu trả lời này của cô. Cô cũng không nên cho anh một chút mặt mũi chứ, còn kêu cái gì mà không quen biết trước, sau khi kết hôn. Như thế chẳng khác nào là bảo anh tùy tiện tìm một người xa lạ để kết hôn. Vân Thiên Lâm lặng lặng nhìn cô mà không nói gì, anh bình tĩnh rót cho mình một chút trà. Anh cần phải kìm nén lại tâm tình mình, Du Tử Nhan và Mạc rất là kinh ngạc nhìn hai người, chẳng lẽ... đúng là nó kết hôn bất ngờ. Bạch Hiểu Nguyệt ái ngại mà cười. Đây vốn dĩ chính là sự thật. Vân Thiên Lâm đã không nói gì, nhưng cô cứ dựa theo sự thật mà nói. Đến bây giờ cô vẫn thấy đó là chuyện bình thường. Kết hôn rồi cũng có thể là ly hôn được. Sống không cùng quan điểm nữa thì thôi, ly hôn. Với cô mà nói, thời điểm lúc đó trước kết hôn với ai cũng không quan trọng, vì cô đã bị thất tình. Thật không ngờ hai người như thế lại rơi vào trường hợp hy hữu đó. Nhìn hiện tại có vẻ hai người đã tìm đúng đối tượng. Mà cảm thán mà nói, sau đó bốn người đi vào cuộc trò chuyện. Bạch Hiểu Nguyệt cũng vứt bỏ đi sự khó chịu khi nãy mà ngồi nói chuyện với Du Tử Nhan. Phải công nhận Du Tử Nhan là một cô gái rất biết xã giao, có thể nói bất cứ đề tài nào cũng được, nhưng như thế càng làm Bạch Hiểu Nguyệt thêm nghi ngờ. Với một số kỹ năng trong giao tiếp như thế, sao Du Tử Nhan lại có thể lỡ miệng nói ra với cô những lời như vậy? Phải nói là Du Tử Nhan quá mức để ý đến chuyện đó mới có thể không khống chế được mà nói ra. Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi nhìn về phía Mạc, hình như cô đã quên người ngồi ở trên bàn ăn này đều là người làm ăn. Câu nào thật, câu nào là giả cô không thể phân biệt được. Nếu nói Mạc đang lừa cô thì cô không thể tìm ra bất cứ lý do gì để anh gạt cô. Nhìn Vân Thiên Lâm và Mạc nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, nếu như Vân Thiên Lâm không cảm thấy có gì bất thường, hẳn là do cô quá nhạy cảm. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thế đột nhiên sực tỉnh, sao cô không nhớ rõ hai người này có mối quan hệ tốt thế này bao giờ. Em đi vệ sinh một chút. Bạch Kiều Nguyệt xin phép đi ra ngoài một chút, tiện thể cô muốn hít một không khí ở bên ngoài. Nói chuyện với Du Tử Nhan, cô không có hứng thú mấy. Thế mà đúng lúc đó cô đụng phải Bạch Ngọc Dương, người mà cô không nên gặp nhất ở trong tình thế hiện tại. Hình như chú ấy uống hơi nhiều, mặt đã đỏ bừng lên hết tất cả. Bạch Hiểu Nguyệt, thế mà lại gặp được người quen cũ ở đây. Bạch Kiều Nguyệt hơi sợ khi nói chuyện với những người say xỉn, đặc biệt lại là đàn ông. Cô lùi lại hai bước. Bạch Ngọc Dương nhìn thấy liền cười ha ha, chỉ vào cô nói. Cô cho rằng, theo ta đến đây, có thể ngăn cản được ta sao? Không có cửa đâu. Bạch Ngọc Dương nói không nhỏ lắm, thu hút nhiều người như vậy lại vây xem. Bạch Kiều Nguyệt cau mày không biết Bạch Ngọc Dương đang giả vờ hay là say thật. Chú uống nhiều quá rồi, con đi trước. Dù sao ta cũng là chú của con, ta còn chưa nói xong mà dám bỏ đi. Tôi nói cho cô biết, có phải cô vẫn luôn thèm muốn cái công ty đó có phải không? Cho nên mới đứng ở đằng sau, quấy phá. Cô không cần phải giải thích, những gì cô đang nghĩ ở trong đầu ta đều biết rõ. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn những người xung quanh, những người đó cũng tức thời mà tránh đi hết. Chú nghĩ nhiều quá rồi. Ta suy nghĩ nhiều rồi. Ta nói cho cô biết, không có mấy người công ty vẫn đang quản lý tốt. Cô tưởng là mình có thể làm công ty ta phá sản. Có thấy gì ở đây không? Đây chính là bản hợp đồng sắp sửa ký với khách hàng. Ta xem cô có bản lĩnh gì để lật đổ được ta. Vậy sao? Có điều có phải hợp đồng chưa ký có phải không? Bạch Hiểu Nguyệt cố ý hỏi, bởi vì cô đã được Vân Thiên Lâm nói qua về vấn đề này. Cả người Bạch Ngọc Dương sửng sốt, nổi lên sự cảnh giác. Cô hỏi cái này để làm gì? Có liên quan gì đến cô? Đến cuối cùng, ai cười còn chưa biết, một khi đã chưa ký hợp đồng thì vẫn chưa ra hồn chuyện gì, không phải sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ông cười cười, Bạch Ngọc Dương lập tức tỉnh táo trở lại. Nụ cười này có ý gì? Chẳng lẽ hợp đồng chưa ký thì cô ta nghĩ còn có cơ hội phá hỏng chuyện của ông sao? Ta sẽ không để cho cô làm hư cái hợp đồng này của ta. Bạch Ngọc Dương gằn lên từng chữ nói rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bóng dáng của Bạch Ngọc Dương biến mất mà cô đắc ý cười, xem ra cách này dùng rất có hiệu quả. Bạch Ngọc Dương là người lòng tham không đáy. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu ký, có lẽ là định cò kè mà cả thêm. Đương nhiên cô sẽ không cho ông ta cơ hội này, mới vừa rồi nói mấy câu, có lẽ đã dọa được Bạch Ngọc Dương, nói không chừng là đang chạy tới chỗ của Trần Đức gấp gáp ký hợp đồng. Bạch Ngọc Dương nhanh chóng trở lại phòng ăn, thấy Trần Giao đang tử tốn ăn uống, mặc dù cũng là uống rất nhiều nhưng cũng không thấy có dấu hiệu say giống như ông, mà hai trợ lý bên cạnh vẫn đang nói chuyện, không khí trong phòng có vẻ rất tốt. Giám đốc Trần Đức, cậu xem hôm nay chúng ta nói nhiều như vậy, mà chuyện trước đó tôi và cậu có đề cập qua mua số cổ phiếu, cậu thấy như thế nào? Trần Đức nghe thấy thế nhận ra Bạch Ngọc Dương đang vội, nhưng nếu như anh đồng ý dễ dàng, rất có thể sẽ làm trong ta nghi ngờ. Giám đốc Bạch Ngọc Dương, chuyện này không thể vội được, chú cũng biết buổi chiều tôi còn có một cuộc gặp mặt với bên kia nữa. Bạch Ngọc Dương vừa nghe đã hoảng hốt, lỡ buổi chiều đi gặp giá cả bên đó lại thấp hơn, bên ông thì sao? Chẳng thế phải coi như ông mất công buổi hẹn ngày hôm nay sao? Giám đốc à, công ty ở bên đó hiện tại đang kinh doanh rất tốt, sao có thể giao bán cổ phần được? Tuy rằng kinh tế của công ty tôi có cổ phần đình trệ, nhưng cậu cứ yên tâm, một khi tôi có được đơn đặt hàng kia, chắc chắn tình hình công ty sẽ khá lên, lúc đó tôi thu mua lại cổ phần về lại. Khi ấy cậu có ý định muốn hợp tác, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền rồi. Nếu như lần trước chú không lưỡng lự thì tôi cũng không có buổi hẹn gặp bên đó làm gì. Chú làm như vậy chẳng khác nào bảo tôi thất tín với người ta. Trần Đức gõ gõ mặt bàn rồi tiếp tục ăn cơm. Bạch Ngọc Dương có một chút hiểu ý. Hiện tại ông đang ở thế bị động, đây chính là mốt ép giá ông. Không còn cách nào khác, một bên là đối thủ, một bên là Bạch Kiều Nguyệt. Ông cắn răng một cái lựa chọn. Như vậy đi, tôi thực lòng xem chúng ta là bạn bè, cho nên giá cả có thể thấp xuống một chút bằng với công ty bên kia. Cậu cảm thấy thế nào? Nếu như vừa lòng, chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ, cậu cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, chuyện tốt như thế này ít khi có được. Trần Đức nhíu mày có một chút khó xử, cuối cùng vẫn đưa ra đoán quyết. Thôi được, coi như tôi cũng coi chú là bạn, cho nên chúng ta sẽ ký cái hợp đồng này. Cứ như vậy mà hợp đồng được ký kết. Bởi hai người vừa mới ký xong, Trần Đức chuyển tiền sang tài khoản của Bạch Ngọc Dương. Nhìn số tiền ở trong tài khoản, Bạch Ngọc Dương mới tự tin hơn mà nhếch khóe môi. Tiền đã có ở trong tay, chờ đến khi ông thành công trong đơn đặt hàng kia là công ty có thể hồi sinh lại. Đến lúc đó, ông muốn nhìn xem Bạch Ngọc Dương làm thế nào để phá rối công ty ông. Hai người bàn chuyện chính sự xong, ở lại nói thêm vài câu rồi Bạch Ngọc Dương vội vã trở về công ty, còn trợ lý Trần Đức vẫn ngồi lại. Nhìn Bạch Ngọc Dương tươi cười rạng rỡ rời đi như vậy, Trần Đức cũng cười lên theo. Đã đạt được ý đồ. Đi thôi, có lẽ vợ chồng giám đốc vẫn còn đang ở đây, chưa có rời đi. Trần Đức vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh sửa quần áo chỉnh tề. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt cầm cái hợp đồng có chữ ký của Bạch Ngọc Dương, cô mới yên lòng. Người của Vân Thiên Lâm đúng là không làm cho cô thất vọng. Một khi chúng ta đã có 23% này thì có nghĩa chúng ta đã có 53%, bây giờ chúng ta có thể đuổi Bạch Ngọc Dương sang một bên được rồi. Trần Đức kiến nghị cho Bạch Hiểu Nguyệt một yêu cầu, thế nhưng lại bị Bạch Hiểu Nguyệt ngăn lại. Không, hiện tại vẫn là chưa thể ra mặt được, cậu không nhớ là ông ta còn có một đơn đặt hàng sao, tôi sẽ có cách của mình. 53% chưa có thể đưa ra các quyết định, không thể đuổi Bạch Ngọc Dương đi được. Cái cô muốn làm cho Bạch Ngọc Dương không còn một chút xíu dính túi. Cô đang chờ cái đơn đặt hàng này thất bại. Đây hẳn là một thời cơ tốt để làm cho Bạch Ngọc Dương chao đảo. Sau khi Bạch Ngọc Dương có tiền ở trong tay, ông lập tức tìm khách hàng, đặt đơn đặt hàng kia bàn chuyện. Khi đối phương lại đột nhiên tăng thêm số lượng lên, đến một con số khá lớn, Bạch Ngọc Dương vẫn đồng ý tiếp nhận. Tuyệt đối không được để sai sót điều gì, chất lượng vẫn luôn là hàng đầu, có biết không? Nghe giám đốc nói công ty đã cứu được rồi, nhà xưởng giống như được tiếp tục. Tiếp tế lương thực, ngày đêm làm việc mệt mỏi, thời hạn chỉ còn có nửa tháng, mà số lượng yêu cầu ra đơn quá lớn, làm công nhân phải tăng ca giáo giết. Cuối cùng với tốc độ chăm chỉ đó, nhà xưởng đã hoàn thành được trước một ngày, công nhân được mời ra bên ngoài để khách hàng, bên kia kiểm tra chất lượng hàng hóa. Quần áo của chúng tôi, các người cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bạch Ngọc Dương vừa đi vừa nói, đối chất với sản phẩm ở trong công ty, ông khá là tự tin. Ông nói như thế thì làm cho tôi yên tâm rồi. Người kia nói rồi tiện tay cầm một sản phẩm lên xem thử. Chỉ một lát sau đột nhiên phân xưởng vang lên tiếng hét chói tai. Mọi người giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Dương nhìn quần áo ở trong tay kiểm nghiệm viên, cả người đều ngây ngốc. Đây là cái gì mà ông nói có chất lượng, không có vấn đề gì hay sao? Mặc dù là quần áo nhưng mức độ kéo cũng là không thể chống lại được. Loại vải này cần phải dùng nhẹ tay một chút. Quản lý nhà xưởng chạy tới giải thích một chút, thế nhưng vẫn bị kiểm nghiệm viên trừng mắt liếc một cái. Giám đốc Bạch Ngọc Dương, không phải chúng tôi cố ý gây khó dễ, nhưng loại quần áo này là dành cho tầng lớp trung lưu bình thường, chứ không phải là cho tầng lớp diễn viên người mẫu, chất lượng. Thế này làm sao mà bán được? Như thế này thì tôi không thể nào chấp nhận được. Huống hồ chi, công ty đối diện hình như có sản phẩm tốt hơn ông rất nhiều. Nói xong đột nhiên có một người lấy thao nước lạnh tới, lấy quần áo bỏ vào. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới mức kiểm nghiệm như thế này chứ. 10 phút trôi qua, kiểm nghiệm viên tùy tiện đảo qua đảo lại. Mọi người nhìn theo động tác của ông ta, sau đó ngây ngẩn người. Vải lần này sao lại trở thành cái dạng này? Một thau nước ở trong bỗng chốc trở thành một màu xanh. Giám đốc Bạch Ngọc Dương, ông còn có cái gì để giải thích nữa không? Với yêu cầu cơ bản của chúng tôi mà công ty cũng không làm được thì bảo tôi làm sao mà hợp tác đây? Bạch Ngọc Dương bị nói làm cho á khẩu không nói được lời nào. Chính ông cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao lại biến thành như thế này? Ông tùy tay cầm lên một cái, dùng lực một chút thì vải đã bị xách ra một mảng thật to. Chất liệu ông nhập về đúng với quy trình, không hề gian lận, nhưng sao mới gì dùng một chút sức lực mà lại giống như thế này? Cái này, hãy cho tôi một chút thời gian, nhất định tôi sẽ cho bên ngài một câu trả lời thật thỏa đáng. Câu trả lời, ông nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác nữa sao? Thời hạn bây giờ rất gấp rút, ông làm thế nào để cứu vãn tình thế trong vòng một ngày đây? Chuyện này tôi sẽ về báo lại với cấp trên, còn sau đó như thế nào thì tôi không biết, chúng ta đi thôi. Mấy người đó nói xong dứt khoát rời đi, tức khắc Bạch Ngọc Dương ngồi phịch xuống dưới nền nhà, cả người đều sốc nặng, nhìn quần áo kém chất lượng ở trong tay, không thể tin đây là sự thật được. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đây xuất phát từ chất liệu vải, giám đốc bộ phận thu mua đâu rồi? Gọi bộ phận chịu trách nhiệm vải đến đây. Bạch Ngọc Dương tức giận mà giống lên, ông đã chi ra rất nhiều tiền bằng nguyên liệu, thế mà lại đi lừa dối ông, đây đúng là... Bạch Ngọc Dương thiết cả nửa ngày mới có một người chạy vào báo cáo. Giám đốc đã 3 ngày rồi không có đến công ty. Cậu nói cái gì cơ? Đột nhiên Bạch Ngọc Dương đứng lên mới ý thức được điều đó. 3 ngày rồi không đến công ty, cho nên hắn đã sớm dự liệu việc này, cho nên đã bỏ trốn, vậy tiền của ông. Giám đốc, tất cả mọi người đều rõ việc đã xảy ra. Bạch Ngọc Dương nhớ đến tiền bồi thường hợp đồng kia, gấp 10 lần chắc chẳng phải đùa. Ông nên làm cái gì bây giờ? Ông cầm di động lên gọi cho bên đối tác, thế mà đã bị thư ký lạnh lùng nói. Bên công ty ngài không thể giao hàng đúng hạn, làm cho công ty của chúng tôi chịu một tổn thất lớn. Bây giờ cứ dựa theo hợp đồng mà làm. Giọng nói lạnh băng tuyên bố án tử hình cho ông. Bạch Ngọc Dương nhốt mình ở trong phòng suốt một ngày vì chuyện này. Càng ngày ông cũng không hề bước chân ra ngoài. Vi phạm gấp 10 lần, tiền đâu mà đưa. Cho dù ông có bán đi hết toàn bộ số cổ phần này đi chăng nữa, thì cũng không đủ cho con số gấp 10 lần này. Tại sao ông lại xui xẻo gặp phải chuyện này? Đột nhiên ông nhớ tới lời của Bạch Hiểu Nguyệt. Có khi nào Bạch Hiểu Nguyệt tìm người tới hại ông không? Không thể tiếp tục do dự được nữa, Bạch Ngọc Dương chạy ra khỏi văn phòng. Ông muốn tìm Bạch Hiểu Nguyệt để tính sổ. Nó dám tính kế hãm hại ông. Bạch Ngọc Dương đến công ty Vân Thiên Lâm. Đúng lúc đó anh từ bên ngoài bước ra, định đi gặp khách hàng. Đã sớm dự định Bạch Ngọc Dương sẽ tìm tới đây. Vân Thiên Lâm ném ánh mắt qua, lập tức anh Nam kêu bảo vệ đem người ra. Mấy người đó làm gì? Để tôi vào, tôi muốn gặp Bạch Hiểu Nguyệt. Đúng là loại ác độc, dám ở đằng sau lưng hãm hại ta. Có giỏi thì ra đây ba mặt một lời. Bạch Ngọc Dương giống như kẻ điên, không ngừng gào thét lên. Anh Nam chỉnh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó khí thế bước tới túm lấy cổ áo Bạch Ngọc Dương, xách lên tới góc tường. Bạch Ngọc Dương, ông nên nhớ bây giờ mình đang ở địa bàn của kẻ khác, tức thời một chút, nếu còn tiếp tục ầm ĩ như vậy, tôi đảm bảo sẽ không cho ông thê thảm đến mức lết về cũng không được. Anh Nam nói xong thả Bạch Ngọc Dương xuống, thuận tay sửa lại quần áo của mình một lần nữa. Biết điều một chút, đừng có chọc giận đến tổng giám đốc của chúng tôi. Nếu không kết quả tự chịu, đừng có trách tôi là không báo trước. Anh Nham nói xong, liếc mắt một cái rồi xoay người bước đi hướng Vân Thiên Lâm. Qua nửa ngày, Bạch Ngọc Dương mới phản ứng lại, liếc nhìn xe nghênh ngang rời đi, trong lòng nổi lên sự tuyệt vọng khôn cùng. Suốt một đêm Bạch Ngọc Dương không ngủ, vẫn là đang suy nghĩ mình nên làm thế nào. Nhìn đoạn ghi âm ở trong di động, đây chính là hy vọng cuối cùng của ông, nhưng ông không nắm chắc phần thắng cho lắm. Rốt cuộc Vân Thiên Lâm là người thế nào, ai cũng không biết rõ. Đây chính là một cơ hội. Nếu ông không nắm chắc, chẳng những không lấy được gì mà đoạn băng ghi âm này cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên ông lại nhớ tới con rể của mình, tuy rằng bây giờ vẫn còn mâu thuẫn, Trình Lãng vẫn còn hận với Bạch Vân Kê, nhưng mà mấy hôm nay Bạch Vân Kê vẫn luôn đến bệnh viện chăm sóc Ôn Nhã Chi, cũng không thấy có điều gì bất thường. Ông nghĩ có lẽ mối quan hệ của bọn họ đã được hàn gắn không biết chừng. Sau một lúc nghĩ kỹ càng, Bạch Ngọc Dương cũng đã đứng trước cửa Vinh Thăng, lễ tân nhận ra ông. Nhưng giám đốc trước đó đã căn dặn không gặp ai nếu không có hẹn trước. Vì thế Bạch Ngọc Dương ngồi lại ở đại sảnh, chờ đến giữa trưa. Đến giờ nghỉ, Trình Lãng xuống dưới ăn cơm, đã bị Bạch Ngọc Dương ngăn cản lại. Trình Lãng nhíu mày, sao Bạch Ngọc Dương lại xuất hiện ở đây? Trình Lãng, ta... Ở đây không phải có chỗ để nói chuyện, đi theo con. Trình Lãng nhìn thấy mấy người xung quanh, anh không nghĩ đến đây là diễn trò để thu hút người xem, nhưng thật sự trong lòng anh rất phiền chán khi Bạch Ngọc Dương tới cửa tìm. Bạch Ngọc Dương thấy Trình Lãng bảo ông đi theo, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, nói không chừng một chút nữa Trình Lãng lại đồng ý giúp ông. Bạch Ngọc Dương đi theo Trình Lãng lên xe, tài xế chở hai người đến một nhà hàng, đến chỗ Trình Lãng không nói gì, bước xuống xe, phục vụ thấy anh đi vào liền nhiệt tình chào mời. Đã lâu Bạch Ngọc Dương không tiếp đón như vậy, ông hớn hở thiếu chút nữa đã quên mất mục tiêu của mình đến ngày hôm nay. Hôm nay bà muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Trình Lãng nhìn biết Bạch Ngọc Dương, trong lòng một chút ý đồ của ông. Công ty của ông đã xảy ra chuyện, sao anh lại không biết mục đích đến đây của ông? Có điều anh không rõ tại sao Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên lại ra tay với công ty của ông ta, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến anh. Bây giờ mối quan hệ của cô với anh đang trên mức tình bạn, như thế là quá tốt rồi. Ta biết con đúng là một đứa con rể tốt, bây giờ ta chỉ hy vọng con với Vân Kê làm lành với nhau, nhân cơ hội còn sống mà được bế cháu của hai đứa thì ta cũng không còn gì để nuối tiếc. Bạch Ngọc Dương mở miệng ra thì nói như thế, nhưng trong lòng ông lại đang thầm nguyện, chuyện này mở miệng như thế nào đây? Chỉ sợ đây chính là tiếc nuối lớn nhất của đời ba, con với Bạch Vân Kê vĩnh viễn sẽ không bao giờ có con được. Bạch Ngọc Dương đang ảo tưởng thì lại bị Trình Lãng ném vào mặt ông một cáo nước lạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm, có chuyện gì ba cứ nói thẳng. Bạch Ngọc Dương thở dài. Ta biết trong lòng con vẫn còn rất tức giận, nhưng đây là chuyện riêng của tuổi trẻ bọn con, ta cũng không tiện nhúng tay vào. Hôm nay bà tới đây tìm con, chính là hy vọng con có thể giúp đỡ ở trong hoàn cảnh của ba này. Giúp công ty của ta vượt qua khó khăn lần này, ta bảo đảm với con, đây là lần cuối cùng ta nhờ con giúp đỡ. Trình Lãng cười lạnh nhạt, nhìn Bạch Ngọc Dương, không rõ là Bạch Ngọc Dương là kẻ ngốc hay là kẻ thông minh. Chuyện xảy ra dùm beng của con cái mình, có thể mặt dày đến nhờ vợ con rể. Ba, bởi vì con với Bạch Vân Kê vẫn chưa ly hôn, cho nên con mới gọi một tiếng ba, thể hiện sự tôn trọng. Nhưng ba cũng biết, con là thương nhân, ba dựa vào cái gì mà bắt con phải giúp, mà con giúp ba rồi, con chẳng được lợi ích gì ở trong chuyện này. Trình Lãng liên tục nói những vấn đề mấu chốt, làm cho Bạch Ngọc Dương không trả lời được. Ông không nghĩ tới Trình Lãng sẽ hỏi chính mình như vậy. Trước kia mỗi lần giúp đỡ Trình Lãng không hề hỏi bất cứ một câu nào. Nhưng rồi ông cũng định thần lại. Lúc trước Trình Lãng giúp đỡ công ty ông cũng đã nhận được sự hợp tác của đôi bên, vì thế không thể nói là không có lợi nhuận được. Còn nói như thế là không đúng rồi, trước đó còn cũng đã nhận được không ít lợi ích từ công ty của ta. Hiện giờ công ty bị như vậy, đền gấp 10 lần tiền hợp đồng thì ta lấy đâu ra số tiền đó. Chỉ cần con giúp ta vượt qua được cửa ải lần này, sau này con với Vân Kê như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ sẽ hợp tác với nhau. Trình Lãng nghe Bạch Ngọc Dương nói như vậy, cảm thấy đây giống như một câu chuyện hài. Ba, hiện tại ba muốn nói với con lợi nhuận có đúng không? Ba có biết tại sao người ta lại trả giá cổ phần rất thấp không bởi vì công ty không có lợi nhuận đáng kể. Con đã nói từ rất lâu rồi, ba phải thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống đó đi. Nếu cứ khư khư bảo thủ quan điểm, phá sản là chuyện sớm hay muộn. Ba không nghe lời con để bây giờ xảy ra chuyện. Ba xem tiền của con là rác hay là cỏ đây? Con không thể nói như vậy được. Ta sao lại có thể coi tiền của con như là rác cỏ cây được? Những chuyện trước đó con đã giúp ba và công ty là bởi vì ba là ba vợ của con, nhưng bây giờ đã sắp không còn nữa rồi, không có một lý do chính đáng nào để con lại có thể tiếp tục giúp ba. Ba cũng biết là số tiền gấp 10 lần hợp đồng không phải là một con số nhỏ, con còn chưa giàu đến mức độ đó. Bạch Ngọc Dương nhìn Trình Lãng ở trước mắt, so với trước kia giống như hai người khác nhau. Ông nghĩ Trình Lãng của bây giờ mới chính là con người thật của bản chất. Là ông đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, ông nghĩ Trình Lãng sẽ giúp đỡ ông một cách dễ dàng. Nhưng nào ngờ lại chứng tỏ độ mặt dày của ông, hôm nay ông đến đây đúng là tự rước nhục vào người. Mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa thì đâu có thể nào phủ nhận mối quan hệ của hai đứa trong quá khứ, mà chưa kể đến Vân Kê lại thường xuyên đến chăm sóc cho mẹ chồng, con bé đã thật sự biết sai rồi. Chỉ cần một câu nói là biết sai rồi là có thể phủ nhận toàn bộ mọi tội lỗi trước đó hay sao? Con đã tha thứ cho cô ta biết bao nhiêu lần rồi, nhưng như thế nào 5 lần 7 lượt đều qua mặt con, luôn miệng nói yêu con nhưng lại làm cái gì cách yêu con như vậy? Con xin lỗi, từ chối nhận. Bị con rể trách cứ, Bạch Ngọc Dương không thể nào cãi lại được. Chuyện này cho dù con nói như thế nào đi chăng nữa thì chính sai là Bạch Vân Kê. Ngay cả ông cũng không thể nào đảm bảo Bạch Vân Kê thật sự ăn năn hối cải, bởi vì nhân chứng sống Tần Lệ sờ sờ ra đó. Chẳng lẽ con muốn ta quỳ xuống cầu xin con thì mới được sao? Nói đến đây, Trình Lãng không nghĩ tiếp tục sẽ ở lại đây. Anh không trả lời mà trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Trình Lãng, ta cầu xin con giúp ta một lần cuối cùng có được không? Trình Lãng dừng lại bước chân xoay người, nhìn Bạch Ngọc Dương đang quỳ xuống ở trước mặt mọi người và trước mặt anh. Tất cả mọi người ở trong nhà hàng đều là ồn ào xem chuyện vui đang xảy ra. Trình Lãng đau đầu nhức nhối, có phải người nhà bọn họ chỉ biết có mỗi một chiêu này? Trình Lãng đi tới bên người Bạch Ngọc Dương, ánh mắt lạnh băng chiếu tới, làm cho mọi người gần đó bị dọa sợ, lập tức quay trở lại bữa ăn của mình, không dám hóng hớt nhiều chuyện nữa. Trình Lãng đi tới đỡ Bạch Ngọc Dương đứng dậy. Chính thời điểm lúc đó, anh hơi cúi người xuống từ trên cao nhìn xuống Bạch Ngọc Dương mà nhẹ nhàng cười. Ba cho rằng làm như thế này là có thể thay đổi được điều gì sao? Quỳ gối ở trước mặt con, người mất mặt cũng chỉ có ba, không phải là con. Nếu như ba thật sự muốn vớt vát cái gì đó thì mau đi tìm con gái của mình mà sớm ly hôn với con một chút. May ra lúc đó con sẽ rộng lượng từ bi mà ban phát giúp đỡ. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.